Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 53. Hằng ngày. Mizuki đại nhân là nói như vậy sao? Mei Terumi lẩm bẩm một câu, tâm lý có chút khổ sở. Ý tứ hàm xúc đã đem Kaguya nhất tộc trục xuất làng, chẳng lẽ còn không chuẩn bị buông tha bọn họ sao? Cho dù phát hiện nước khác phản nhẫn ở chính mình quốc gia nghênh ngang trải qua cũng không để ý tới. Không muốn trước diệt trừ chính mình quốc gia Kekkai Zenkai gia tộc. Mizuki a, người tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Mizuki đại nhân chuẩn bị lúc nào đối với Kaguya nhất tộc động thủ? Terumi trầm mặc một chút, lại hỏi, đã làm đã quyết định là ở 7 ngày về sau. Đồng thời, hắn hy vọng đại nhân cũng tham gia lần hành động này. Thanh quan sát Mei Terumi sắc mặt, cẩn thận nói rằng, muốn ta cũng tham gia sao? Mei Terumi ý hưng lan san đối thủ hạ phất phất tay. Các ngươi tất cả đi xuống a. Được rồi, nàng nhớ tới Hades sự tình, lại kêu lên, thanh lưu lại. Ở mấy tên thủ hạ lần lượt ra ngoài sau khi, nàng lại trầm mặc lại, hướng về phía thanh nhàn nhàn nói nói, tại sao gọi là ngươi lưu lại, ngươi nên cực kỳ tinh tường a. Thanh gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ sự tình, tuyệt đối không cho phép nói ra. Mei Terumi nhìn Thanh nói ra, chính ngươi liền có một con bạch nhãn. Hẳn là tinh tường loại này Kekkai Zenkai đối với một cái thôn tầm quan trọng. Nếu như chúng ta làng chứa chấp hắn, có thể mấy chục năm sau sẽ nhiều hơn một cái liếc mắt gia tộc. Bất quá hiện tại làng sương mù đối với Kekkai Zenkai gia tộc phi thường bài xích. Ta sợ đem hắn giao cho thôn nói, chỉ biết rơi vào một cái móc mắt giết người kết cục. Thế nhưng, đại nhân, một ngày bị phát hiện, cho dù là lời của ngài, Thanh trong thần sắc có lo lắng ý tứ hàm xúc, làm Mei Terumi thủ hạ đã nhiều năm. Hắn đối với mình cái này không giống với làng sương mù còn lại ninja thủ trưởng phi thường thỏa mãn. Cho rằng Mei Terumi hoàn toàn là làng sương mù tương lai hy vọng. Cho nên một chút đều không muốn nàng gặp chuyện không may. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận đem hắn giấu ở nhà. Hiện tại làng sương mù rất nhiều người điên rồi. Thế nhưng làm người sáng suốt, ta có cần phải vì làng bảo lưu chút gì? Tương đương cười an ủi một cái Thanh. Mei Terumi nhìn hắn nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ chuyện kia, cho dù là Mizuki đại nhân cũng không có thể nói. Đến khi điểm xanh đầu bằng lòng, Mei Terumi trước vẫy tay để cho hắn lui xuống đi. Chính mình lại yên lặng kiểm tra một hồi hôm nay đội lục soát tình báo. Thẳng đến đêm hôm nay ban ngày không có thời gian nhìn tình báo nhìn xong, nàng mới đứng dậy trở về. Ai nha, nghe nói giấc ngủ không đủ đối với nữ nhân nhưng là đại địch a. Trở về đi kiểm tra một hồi chính mình thiết lập ở Hades trong phòng kết giới. Phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại, nàng mới yên lòng. Vì phòng ngoài ý muốn, ban ngày ấy muốn rút ra chút thời gian đến xem tên tiểu quỷ này. Như vậy thì chỉ có thể ở buổi tối xử lý tình báo. Nếu như mỗi ngày đều trễ như thế ngủ, cũng không biết về sau biến dạng, còn tìm được hay không nam nhân. Hướng về phía Hades căn phòng oán trách một câu. Nàng lại muốn đến hôm nay gặp phải Hades lúc hắn đã nói. Ở tâm lý cười cười, nếu như 10 năm sau ta còn không có gả ra ngoài, liền suy nghĩ một chút ngươi tên tiểu quỷ này a. Mei Terumi tựa như nói giỡn ở trong lòng nghĩ đến. Đương nhiên, nàng bây giờ là sẽ không biết, chính mình hôm nay nghĩ toàn bộ đều trở thành sự thực. Ngày thứ hai, Mei Terumi đứng lên về sau liền thu hồi tối hôm qua đặt kết giới. Sau đó bắt đầu cho Hades cùng Bạch làm điểm tâm. Hades, Bạch, muốn ăn điểm tâm. Làm xong điểm tâm, Mei Terumi lập tức đem hai người cho kêu ăn. Buổi sáng tốt lành a. Minh tỷ tỷ, một lát sau, Thụy Nhãn mông lung Hades đã bị cho không kéo lên. Sau khi đi ra khỏi phòng, hai người đều cùng Mei Terumi lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, thế nào, hai người các ngươi đêm qua còn ngủ ngon à? Bạch Phi Thường khéo léo gật đầu. Thế nhưng Hades lại có ý kiến không giống. Không được, à, không có chút nào thỏa mãn. Hades nhào tới Mei Terumi trong lòng nói ra. Vẫn là Minh tỷ tỷ trong lòng thoải mái. Không bằng chúng ta về sau đều cùng Minh tỷ tỷ ngủ chung đi. Theo ta ngủ chung, Mei Terumi cảm thụ được Hades dùng đầu của mình ở nàng nở nang đôi. Trên đỉnh núi cọ tới cọ lui, lập tức nhớ lại ngày hôm qua tên tiểu quỷ này đã nói. Nhìn lại một chút bạch thân trước vùng đất bằng phẳng bộ dạng, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tuy là ca ngợi của ngươi để cho ta thật cao hứng lạp. Thế nhưng, Mei Terumi một bên mỉm cười vừa dùng nắm tay chui Hades đỉnh đầu. Ngươi tiểu quỷ này đến cùng là từ nơi nào học được mấy thứ này a? Minh tỷ tỷ, rất đau lạp. Hades ôm đầu không ngừng kêu thảm. Hai người tựa như tỷ đệ giống nhau đùa giỡn một hồi. Mới bị Mei Terumi chạy đi rửa mặt, ngoặc kép chấm. Được rồi, phải nghiêm túc đánh răng Ahad. Mei Terumi cho Hades chen tốt kem đánh răng, lại đem chén nước phóng tới trên tay của hắn, vuốt đầu của hắn thúc giục. Thật là, rõ ràng chỉ là muốn đem tên tiểu quỷ này cho rằng làng sương mù bạch nhãn gia tộc mầm móng. Thế nhưng kinh hai ngày nữa ở chung, nhưng ở trong lúc lơ đảng, thực sự sinh ra chút cảm tình. Nhìn đang ở đánh răng Hades, Mei Terumi khoanh tay ở trong lòng nghĩ đến. Như vậy cũng không tệ a. Bất kể thế nào xem, tên tiểu quỷ này đều rất khả ái. Mei Terumi tự nhiên cười cười, lại không có cự tuyệt cái này loại tâm lý biến hóa. Người chỉ có ở bỏ ra cảm tình về sau, mới có thể thu hoạch cảm tình, cuối cùng là có thể hình thành ràng buộc. Không phải sao? Ăn xong điểm tâm, Mei Terumi thu thập xong bàn ăn, lại sờ sờ hai đầu của người ta. Tỷ tỷ hôm nay có chuyện gì muốn đi ra ngoài một chút, cho nên trong nhà chỉ có hai người các ngươi lạp. Hôm qua Thiên Thủy Ảnh đã nói qua, 7 ngày sau sẽ đối với Kaguya gia tộc tiến hành thanh lý. Đang chiến đấu phía trước, nàng còn rất nhiều đồ vật đều phải chuẩn bị, cho nên, Triệu. Muốn ra ngoài một chuyến. Nhìn Hades không thôi biểu tình, Mei Terumi lại nhẹ nhàng cười cười, ngồi xổm xuống đem hắn ôm vào trong lòng ngực mình. Các ngươi yên tâm, buổi trưa ta sẽ chạy về tới cho các ngươi làm cơm trưa. Hướng về phía một bên Bạch vẫy vẫy tay, đem nàng cũng ôm vào trong lòng. Mei Terumi nói ra, các ngươi phải ngoan ngoãn đợi ở nhà Ahad. Bạch, ngươi tương đối hiểu chuyện, nhất định phải nhớ kỹ ta ngày hôm qua nói qua, không muốn len lén đi ra ngoài chơi, không nên để cho Hades mở ra bạch nhãn. Còn như Hades nha, nàng suy nghĩ một chút, ở Hades trên trán hôn một cái, đối với hắn nói ra, nếu như ngươi cả ngày nay nghe lời đợi ở nhà, buổi tối ta liền với các ngươi ngủ chung, có được hay không? Tốt. Nói xong rồi Ahad, Hades liều mạng gật đầu. Cái sắc này tiểu quỷ. Mei Terumi có chút buồn cười búng một cái trán của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?